Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 381, chương 381, đánh vào thị giác. Với Lý Nhị muốn rất nhiều rồi đặc quyền sau, Đỗ Cầu mới rời khỏi Hoàng Cung. Bây giờ hắn tâm tình rất phức tạp, không biết nên không nên cao hứng, đột nhiên bị tăng thêm cái thúng, nhận một cái như vậy phiền toái vô cùng nhiệm vụ. Đỗ Cấu tâm lý nhất định là khó chịu, nhưng là lần này Lý Nhị là thực sự cho mặt mũi, gần như cho hắn lớn nhất ủng hộ. Trên căn bản, lần này triều đình chỉ phụ trách cho tiền, còn lại, tất cả đều là Đỗ Cấu định đoạt. Theo lý thuyết, bây giờ Đỗ Cấu cái gì lý lịch cũng không có, tuổi tác vẫn như thế tiểu, căn bản không khả năng có được như vậy ủng hộ. Nhưng có lẽ là từ đối với Đỗ Cấu tín nhiệm, có lẽ là hai tháng này Đỗ Cấu làm việc quá nhiều, để cho Lý Nhị đối Đỗ Cấu xem qua muốn nhìn, càng hoặc là Lý Nhị muốn đúc luyện Đỗ Cấu, cho hắn một cái rèn luyện chính mình cơ hội. Bất kể nói thế nào, Đỗ Cấu lần này lấy được quyền lực, đúng là đại ly quá mức. Từ hướng này mà nói, Đỗ Cấu nhận nhiệm vụ này có lẽ cũng là chuyện tốt. Ngẩng đầu nhìn một chút hơi bất tỉnh Ám Thiên Tước, Đỗ Cấu đột nhiên cười. Hắn đột nhiên phát hiện mình lại làm kiêu. Không phải là sửa đường sao? Có cái gì quá không được? Chỉ cần với nước với dân có lợi, làm gì không giống nhau? Hắn muốn thật muốn buông lỏng, vậy còn không như quy ẩn dân gian, vui chơi thỏa thích sơn thủy. Nếu không cũng không sao tốt than phiền. Lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu, Đỗ Cấu lần nữa có tâm tình, dưới chân nhẹ nhàng trở về phủ đệ. Mới vừa tới cửa lại đụng phải người quen, là Tô Khánh Tiết. Khánh Tiết, ngươi tìm ta, ngươi nói sao? Là không phải ngươi để cho ta buổi trưa hôm nay tới tìm ngươi cùng đi gặp người sao? Đỗ Cấu vỗ ót một cái, mồ hôi. Nghĩ tới, xin lỗi, chuyện quá nhiều, để cho ta cho bận rộn quên. Tô Khánh Tiết cười lắc đầu một cái. Không sao, ta đều nghe nói, làm đặc sứ, hải, chính là sửa đường, lâm thì quan chức, ta đây nên chúc mừng ngươi. Chúc mừng à, người khác không biết ta, ngươi còn không biết, bây giờ ta quang bận rộn thương minh cũng phân thân hết cách. Bây giờ hơn nữa sửa đường, lúc này là thực sự phải chơi mạng. Tô Khánh Tiết chỉ biết là Đỗ Cấu chuyện, cho nên rất là quan tâm. Như thế nào đây? Có thể chống nổi sao? Thử một chút đi. Đỗ Cấu khoát khoát tay, không đi làm. Ta cũng không biết kết quả. Nhân mà, luôn là muốn khiêu chiến mình một chút. Thật may ta trước nghỉ ngơi 3 tháng. Bây giờ tinh khí thần tràn trề. Nếu không, ta còn thực sự không dám nhận nhiệm vụ. Nếu không ngươi đem một ít chuyện đẩy về sau đẩy một cái, tỉ như thư xã, ta thoát thân ra đến giúp ngươi. Mặc dù Tô Khánh Tiết là tướng môn xuất thân, nhưng hắn vẫn là một cái chân chính người có học. Mặc dù không tham gia khoa cử, nhưng một thân bản lĩnh so với phòng di trực đám người cũng không kém bao nhiêu. Nếu là hắn đi ra giúp Đỗ Cấu, đây tuyệt đối là tốt người giúp. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, không cần. Bây giờ kế hoạch là đã sớm định ra, lại đã sớm bố trí. Đường đột chậm lại tổn thất sẽ rất lớn. Hơn nữa, bây giờ ta không đáng giá mỗi một hoàn cũng không thể thiếu. Căn bản không dừng được. Ngươi chắc chắn ngươi có thể đi. Ha ha ha, nam nhân mà, không thể nói không được. Ánh mắt của Đỗ Cấu rất kiên định, nếu làm quyết định, Đỗ Cấu liền nhất định sẽ không thay đổi quẻ. Tốt lắm, Tô Khánh Tiết gật đầu một cái, cũng không khuyên, bây giờ chúng ta đi. Đỗ Cấu hơi trầm ngâm, người trước theo ta đi một nơi đi. Tô Khánh Tiết không có hỏi nhiều, gật đầu một cái, đi theo Đỗ Cấu đi về phía trước. Sùng Nhân Phường một xó xỉnh, nói là xó xỉnh, thực ra diện tích rất lớn, là một cái đại hình xưởng. Nơi này trước kia là cái bỏ hoang nơi, là Sùng Nhân Phường tối xó xỉnh địa phương. bởi vì Thương Minh phát triển, khiến cho Sùng Nhân Phường càng ngày càng phồn hoa. Triều đình muốn chỉnh ngừng toàn bộ bỏ hoang nơi. Đỗ Cấu nhìn đúng thời cơ, để cho người ta mua mảnh đất này. Mảnh đất này còn có một cái chỗ tốt, chính là nơi này ven sông, lấy nước dị thường thuận lợi. Nơi này, đó là thuộc về Thương Lâu tạo giấy in xưởng, cũng là Thương Minh ở trong thành một nhà duy nhất xưởng. Còn lại cũng ở ngoài thành, những thứ kia là đặc biệt vì tương lai thư cửa hàng chuẩn bị. Mà ở trong đó, Đỗ Cấu có chỗ dùng khác. Đỗ Cấu đến sau này, không âm thanh trương, mà là tìm được nơi này quản sự, cũng chính là Thương Lâu thuộc hạ quản sự. Quản sự thấy Đỗ Cấu, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí chiêu đãi. Được rồi, thời gian của ta không nhiều, vì tiết kiệm thời gian, ta hỏi ngươi đáp, ngươi có sao nói vậy? Dựa vào sự thực trả lời, không phải hàm hồ, biết chưa? Minh bạch minh bạch, tiểu minh bạch, tiền lương cứ việc hỏi. Ừ, bây giờ có bao nhiêu xưởng nhỏ? Hồi công tử, tổng cộng có tạo giấy xưởng nhỏ 20, in xưởng 10, có bao nhiêu công nhân? Hồi công tử, tạo giấy công nhân bao gồm tạp dịch có hơn 5.000 người. In công tượng bao gồm tạp dịch có hơn 2.000 người. Ân được, sản lượng như thế nào? Mỗi tháng ít nhất sinh giấy 1.000.000 trương. Ừ, nhiều như vậy. Đỗ Cấu có chút giật mình, đều theo chiếu ta nói lớn như vậy tờ giấy. Đúng công tử, thực ra 1.000.000 trương chỉ là bảo thủ số lượng. Ngày giấy làm bằng tre trúc tạo giấy pháp rất khuya bên trên, mà nước chảy tuyến sinh sản pháp càng là thần lai chi bút. Dựa theo ngài phương pháp, chúng ta sinh giấy tốc độ ít nhất là nguyên lai 10 mấy lần, thậm chí còn 20 mấy lần. Bây giờ chủ yếu vẫn là cây trúc nguồn vấn đề. Chúng ta cây trúc phần nhiều là từ Nam Phương vận đến. Bây giờ là mùa đông, tuyết rơi nhiều ngăn trở đường, cho nên cây trúc vận chuyển rất khó khăn. Nếu như cây trúc số lượng đủ, kia sản lượng gấp bội cũng không phải là không thể. Đỗ Cấu nghe một chút, tâm lý có chút hưng phấn. Cái kết quả này đã vượt ra khỏi hắn dự trù. Cứ như vậy, hắn rất nhiều kế hoạch có thể đồng thời thực hiện. In xưởng bên đó đây, nếu như đồ án làm xong, một tháng năng ấn quét ra bao nhiêu? Đồ án trước thời hạn làm xong, nói như vậy, khẳng định so với tạo giấy tốc độ nhanh. Lấy chúng ta in xưởng kích thước, 1 tháng 7.8 triệu tờ giấy cũng không phải là không thể. Được, Đỗ Cấu hưng phấn nói rồi tiếng khỏe. Bên cạnh hắn Tô Khánh Tiết đã kinh ngạc nói không ra lời. Cái gì liền mấy triệu trương? Bây giờ giấy cũng không đáng giá như vậy sao? Đây chỉ là một mãnh liệt phường A. Nghe quản sự há mồm chính là mấy triệu tờ giấy, Tô Khánh Tiết đã bị dao động mông. Lúc trước hắn mua giấy, đều là mấy chục tấm mua. Liền cái này còn được dùng tiết kiệm, bởi vì lúc trước giấy giá cả quá đắt. Coi như dùng một loại giấy, cũng là không phải dân chúng bình thường cũng mua được. Mà bây giờ đâu rồi? Tùy tiện một cái xưởng quản sự, há mồm chính là nguyệt sinh triệu trương, hơn nữa còn nói rất bảo thủ. Có thể thấy bây giờ tờ giấy thật là đã không đáng giá. Nghĩ tới đây, Tô Khánh Tiết nhìn một chút Đỗ Cấu. Hắn lúc này mới cắt thân thể sẽ đến. Đỗ Cấu trinh quan giấy vì đại đường trăm họ làm ra nhiều cống hiến lớn. Nguyệt sinh triệu, quá đáng sợ. Đỗ Cấu đến không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn chính mình tính toán. Đúng rồi, bây giờ chúng ta tồn giấy có bao nhiêu? Hồi công tử, ước chừng 180 vạn tấm. Mang ta đi nhìn một chút. Tuân lệnh, công tử mời tới bên này. Đỗ Cấu vội vàng đuổi theo. Tô Khánh Tiết nuốt nước miếng một cái, cũng vội vàng đuổi theo. Sắp tới 2 triệu giấy, đó là cái gì khái niệm? Tô Khánh Tiết không cách nào tưởng tượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,